Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 15. Ở trong núi đã được 5 tháng, ngoài núi lại cứ như đã gần qua ngàn năm. Đông đi xuân đến, hạ đi thu tới, đảo mắt toàn gia đã sống ở trong động phủ gần được một năm. Từ nửa năm trước đã bắt đầu có một lượng lớn thôn dân chạy vào trong núi để mà tránh nạn, đem một nhà lão thái gia dọa sợ, tối ngày cứ ru rú ở trong động, e sợ thôn dân khác tới tranh đoạt. Bọn họ không biết, ngoài núi tân hoàng đế đã kế vị, Thác Đát cũng đã đánh xong, thư hàng cũng đã được đưa lên. Tam quân đã vây khốn phản quân của Thục Vương tại phía nam của Trường Giang, mà thân nhân của bọn họ vẫn luôn tưởng niệm, lại đang ở rất gần. Dịch đại nhân, nhìn về Dương Châu ở phía xa, Dịch Vân Khanh quay đầu lại. Vương tướng quân đưa tay ý bảo y ngồi xuống mà nói, mời vương tướng quân tới đây là muốn hỏi một chút, trận này ngài định tính toán đánh thế nào? Hạ quan có ý cùng tam quân liên thủ, tổng lực tấn công. Hoàng thượng kế vị là do ngài là con thiên tử, bọn họ xuất chinh chính là tội mưu phản. Tội mưu phản là tru di cũ tộc, cho nên hạ quan nghĩ thừa dịp phản quân hoảng hốt thì tấn công lớn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để mà công phá được Phượng Dương Thành. Phượng Dương Thành chính là tấm lá chắn đối diện với phản quân đang đóng ở Trường Giang, chỉ cần phá được cái tấm chắn này. Như vậy thì Hoài Dương cùng Dương Châu, hạ quan tin là trong vòng 2 tháng là có thể giành lại được. Dịch Vân Khanh trầm ngâm mà nói, vương tướng quân là mãnh tướng nổi danh của triều đại chúng ta, không có tấm lá chắn Trường Giang này, trong 2 tháng vì hoàng thượng mà đoạt Hoài Dương cùng với vợ Dương Châu là hoàn toàn có thể. Bản giám quân tin tưởng ngài, nhưng là vương tướng quân, ngươi làm như vậy chỉ sợ cho tới cuối cùng lại không đạt được kết quả như mong muốn. Thấy vẻ mặt của vương tướng quân mờ mịt, Dịch Vân Khanh lại nói tiếp, vương tướng quân chớ quên, ở Trường Giang đó cũng là con dân của hoàng thượng. Hoàng binh sẽ không mưu phản, dân chúng cũng không mưu phản, mưu phản chỉ có Thục Vương cùng vài người tâm phúc. Vương tướng quân tấn công không có đủ, nhưng lúc tấn công chắc chắn sẽ tổn hại tới mạng người. Ta cho rằng thắng cũng là người trong nhà. Cuối cùng, thản nhiên nói, bị thương càng nhiều, vương tướng quân khi trở lại kinh thành cũng sợ không có ổn. Vương tướng quân bị nhắc tới cái điểm này, lập tức ra mồ hôi lạnh, vội chắp tay nói, tạ Dịch đại nhân đã nhắc nhở, kia không biết Dịch đại nhân có thượng sách nào hay không? Đánh đấm tay chân là hạ sách, đánh vào tâm mới là thượng sách. Nếu Thục Vương là kẻ mưu phản, chúng ta đây liền dùng cái chuyện mưu phản này để ra tay. Dùng chuyện mưu phản để ra tay cũng không nằm ngoài hai điểm. Một là trấn an phản quân vây thành cùng dân chúng ở bên trong, khiến cho bọn họ tin tưởng hoàng thượng hiện nay chính là con thiên tử. Hai là thuyết phục quan quân binh lính đang trợ trụ vi ngược, khuyên bọn họ bỏ tà theo chính. Để làm hai cái chuyện này thật khó khăn lại rất nguy hiểm. Dù sao trấn an dân chúng cùng khuyên bảo phản quân đều cần người đi làm, nhưng thu hoạch quả thật lại tốt nhất. Phượng Dương Thành sau khi dùng kế nhân tâm, thay vì mở một lần tổng tấn công, lúc sau hắn lại họa thêm một chút hồ lô. Thế là Hoài Dương Thành cùng Dương Châu Thành cơ hồ không cần đánh mà vẫn giành lại được. Thục Vương đặt đại bản danh tại vùng đất phong liền bị tam quân tấn công mạnh mẽ, liên tiếp trong 17 ngày. Thục Vương liền biết mệnh của hắn đã đến. Cùng ngày thành bị phá, hắn đã tự tay giết chết thê tử Mỹ Thiếp, lại tự tay kết liễu chính mình. Từ đó, phản quân trong một năm một tháng đã bị tiêu diệt. Phản quân đã được tiêu diệt, Dịch Vân Khanh hoàn toàn mặc kệ chuyện luận công trao thưởng của quân trại, đem theo lệnh bài giám quân chọn theo 20 tên lính nguyện đi theo hắn về Dương Châu. Một đường roi da thúc ngựa, một nắng hai sương, khi nhìn thấy ngôi nhà rách nát không có người ở, cỏ dài mọc thành bụi cao đó, nam nhân vốn kiên định kiên cường trải qua chiến trường đầy máu tươi, trong mắt lại lộ ra yếu ớt khiến cho người khác không đành lòng. 20 tên lính ở phía sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên phải mở miệng khuyên giải thế nào. Dịch Vân Khanh ngón tay run nhẹ nhẹ sờ đại môn siêu vẹo. Trong phòng, những đồ đạc mà hắn đã dành biết bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị đều không còn, chỉ còn lại một khung nhà bị tàn phá đến trống rỗng. Ở nhà chính có dấu vết của lửa thiêu, nhìn những tảng đá xung quanh có thể đoán được là mùa đông không có chịu được lạnh mà ở trong này sưởi ấm, mà củi lửa chính là đại môn siêu vẹo kia. Đại nhân! Tên lính bị phái đi xem nhà cũ trở về, chắp tay lắc đầu. Tình hình nhà cũ so với nơi này còn không bằng, so với một cái thùng rỗng cũng không sai biệt lắm. Hơi hơi nhắm mắt giấu đi thống khổ trong mắt, khi mở mắt ra đã khôi phục lại bình tĩnh lúc ban đầu. Lưu lại 5 người, ở lại hạ trại trong coi ngựa, những người còn lại theo ta lên núi. Trong ngày hôm nay khẳng định là không kịp để tới sơn động, nhưng hắn lại không có đợi được. Không kịp đợi để đi xác minh người nhà của hắn hoàn hảo, không kịp đợi để đi xác nhận xem người đó trong lòng có nhớ hắn hay không. Đông Dương hoàn toàn không biết Dịch Vân Khanh dĩ nhiên đã vào núi, sáng sớm thức dậy, đốt lò hâm nóng cháo, lão phu nhân cùng dư thị cũng đã tỉnh. Đem chuyện trong phòng bếp lưu lại cho hai người, Đông Dương liền đem theo một ít việc vặt vảnh mà ngày hôm qua lưu lại làm tốt. Lại kiểm tra lại cung tiễn thật tốt, thì cũng đã tới giờ dùng điểm tâm. Nó là điểm tâm, bất quá cũng chỉ là vài cái bánh bao với một chút rau dại thêm một chút thịt. Từ nửa năm trước, khi có nhiều thôn dân chạy trốn lên núi, lão thái gia liền lên tiếng, nói không cần ăn cơm trắng nữa, mà đem gạo trắng làm thành bột để lên men, sao làm thành màn thầu để dự trữ lương thực. Lương thực ngày càng ít, dần khiến cho tinh thần của toàn gia đều bị buộc chặt, không còn thoải mái như trước kia, mỗi ngày đều bị áp lực khiến ai cũng có vẻ mặt mệt mỏi. Trầm mặc ăn cơm xong, dư thị thu thập bát đũa, đại lão gia dọn cái bàn, Đông Dương mang theo cung tiễn. Dịch Khiêm cũng mang theo cung tiễn mà tiểu phụ thân nó đã dựa vào cung tiễn của y mà làm theo, một lớn một nhỏ liền như vậy biến mất khỏi tầm mắt của lão phu nhân. Lão phu nhân dùng khăn tay, ấn ấn khóe mắt, đáng thương cho hai đứa chúng nó. Vốn dĩ trong thâm sơn có rất nhiều con mồi, nhưng giờ đã bị thôn dân giết chết không ít. Lương thực giảm bớt, dẫn tới nhiều chuyện khắc khẩu, thậm chí là đổ máu, rõ ràng khiến cho thâm sơn vốn yên bình, nay đã thành một cái chiến trường khác. Trong hoàn cảnh này, Đông Dương không muốn mang đại lão gia vào núi, mà là một mình cung tiễn sức môn. Vận khí tốt thì nửa ngày có thể săn được lương thực đủ ăn cho một ngày. Vận khí không tốt thì đủ nửa ngày hoặc không săn được gì. 3 tháng trước, Dịch Khiêm kiên trì đòi đi cùng Đông Dương vào núi săn thú. Cả nhà đã cố khuyên nó, cuối cùng vẫn đành phải đồng ý. Cho nên chúng ta hai cái lão bất tử càng phải chống đỡ. Lão thái gia nhìn về phía thê tử đã theo chính mình vài thập niên mà nói, ai cũng không thể làm được gì, lúc này chỉ có thể giúp Đông Dương để duy trì được cây rơm rạ cuối cùng. Lão phu nhân gật đầu, ta biết Đông Dương là một đứa nhỏ hiếu thuận, chúng ta nhỡ có chuyện gì y lại tự trách mà đem chính mình sụp đổ. Dư thị đi tới, nương. Lão phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, hốc mắt phím hồng, hảo hài tử. Dịch Vân Khanh dẫn 15 thân binh suốt đêm lên núi, buổi chiều chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ lại đứng lên chạy đi. Một đường đi sắc mặt Dịch Vân Khanh lại càng trầm trọng. Hắn không nghĩ tới có nhiều người nguy hiểm như vậy mà chạy vào trong núi để tránh tai họa. Nhiều người vì lương thực ngày càng ít đi mà có thể tưởng tượng được nơi này đã từng xảy ra các cuộc tranh đoạt như thế nào. Không có triều đình cai quản, Đông Dương một mình lại đem theo 4 lão 1 tiểu, có thể tranh được với những người này sao? Lo lắng, nhưng Dịch Vân Khanh cũng không quên phái thân binh đi thông báo tình huống cho dân chúng, để bọn họ ra khỏi núi, trùng kiến lại gia viên của mình. Dịch Vân Khanh một thân y phục chỉnh tề, tinh thần khỏe mạnh. Lại có dân chúng biết đọc chữ, đọc được văn điệp, liền lập tức quỳ xuống đất gào khóc. Dịch Vân Khanh nâng lão đầu dậy, nhìn những người xung quanh nói, hoàng thượng cũng biết thảm họa chiến tranh lần này, người chịu khổ nhất chính là dân chúng, cho nên đã ban thánh ân. Miễn trừ 3 năm tiền thuế, hạt giống lương thực sẽ được quan phủ phân phát, cho nên mọi người không cần lo lắng chuyện sau này rời khỏi đây liền không còn có thể sản xuất, không thể làm ra được lương thực. Chỉ cần, cần cù, cần mẫn, rất nhanh có thể xây dựng lại được một trang viên so với trước đây còn màu mỡ hơn. Lời nói của Dịch Vân Khanh lại càng khiến cho mọi người khóc lớn hơn, bất quá tiếng khóc lần này mang theo nhiều hy vọng và vui sướng hơn. Trấn an dân chúng xong, phái vài thân binh đưa những người này rời núi, tự mình thì lại hướng sơn động mà đi. 2 thanh niên thông minh xung phong nhận việc dẫn đường, thấy hướng đi liền có chút do dự. Đại nhân, ngài đi hướng này sẽ gặp bầy sói, có không dưới 100 con đem nơi này làm lãnh thổ, khiến cho chúng ta rất sợ, rất ít khi đi qua bên kia săn thú. Nghe như vậy, Dịch Vân Khanh nhãn tình sáng lên, có phải còn có cả Lan Vương nữa không? Người kia gật đầu, có cả Lan Vương nữa. Nghe bọn họ nói lang vương so với những lang bình thường còn to hơn gấp đôi, không ai dám tới gần, chỉ dám đứng nhìn xa xa thôi. Lang vương trông thế nào? Nghe nói là màu xám. Dịch Vân Khanh có dự cảm vị lang vương này chính là vị lang vương mà trước kia ở trong sơn động đọt rượu với hắn. Lang vương cùng Đông vương đã sớm nhận thức, mà lang vương đem lãnh địa đặt ngay ở bên sơn động. Hắn không tin chỉ là một sự trùng hợp. Ta muốn đi cũng chính là chỗ đó. Tới nơi đó, nếu không có lệnh của ta, không được phép thương tổn bầy sói. Hai thanh niên do dự, có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ trong lòng lại cắn răng theo sát. Binh lính xuất thân từ quân danh, đối với họ quân lệnh như núi. Hiện tại lời của Dịch Vân Khanh chính là quân lệnh, không thể không nghe theo. Nhưng nhiều giả lang đem bọn họ vây lại, vẫn có chút khiếp đảm. Đại nhân! Dịch Vân Khanh đưa tay ý bảo bọn họ đừng có lộn xộn mà nói. Đem sát ý thu hồi lại. Nếu bầy sói này thật là do lang vương đó dẫn dắt, vậy sẽ không tùy tiện đã thương người. Người bất động, bầy sói cũng không động, chỉ có vài cái miệng lang dữ tợn bày ra tư thế công kích, giống như là đe dọa uy hiếp. Cảnh giác nhìn chằm chằm bầy sói, thân binh nó nhỏ. Đại nhân, bầy sói càng tụ càng nhiều. Không sợ. Dịch Vân Khanh thả tay, đứng trước bầy sói, đối mắt với bọn họ là tới 100 con giả lang, nhưng vô cùng trấn định. Hai thanh niên đi theo, lúc này đã sợ tới xanh mặt, chân nhuyễn, không còn sức hối thúc. Lang vương so với một con giả lang bình thường còn to gấp đôi hơn, nhanh nhẹn nhảy lên cự thạch, tru lên một tiếng. Lập tức, cả 100 con giả lang còn lại cũng tru lên, như là đáp lại lang vương. Hai thanh niên sợ tới mức tè ra quần, thân binh cũng buộc chặt tinh thần, gắt gao nhìn động tĩnh của bầy sói. Dịch Vân Khanh ung dung cười. Lang vương, còn nhớ ta không? Lang vương ngồi chầm hõm trên cự thạch, từ trên cao nhìn xuống Dịch Vân Khanh, bình tĩnh vô ba, coi như cái gì cũng chưa phát sinh, cũng như là đang nghĩ tới cái điều gì đó. Đám binh lính cùng hai thanh niên da đầu rung lên nhìn chầm chầm bầy sói, trong lòng đối với câu nói của Dịch Vân Khanh, chỉ hận không thể khóc toáng lên được. Đại nhân ơi là đại nhân, ngài đến tộc cùng là muốn đùa cái gì chứ, cho chúng ta cái mạng có được hay không? Dịch Vân Khanh cùng Lang vương đối mắt, một chút cũng không lo lắng bầy sói đang đi lên. Thật lâu sau, từ sau lưng Lang vương đi tới một thanh niên nét mặt ôn hòa, theo sau còn có một cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ này vừa thấy Dịch Vân Khanh liền kinh hô. Phụ thân! Hai người này đúng là Đông Dương cùng Dịch Khiêm vừa ra khỏi sơn động săn thú. Hai người từ nơi xa đã nghe thấy tiếng sói tru gào thét, cứ ngỡ là có thôn dân tiếp cận lãnh địa của Lang vương, vội vàng chạy tới. Nghìn vạn lần là không ngờ được, gặp được cái người mà bọn họ vẫn luôn mong nhớ. Đông Dương ngớ ngẩn, Dịch Khiêm từ trong bầy sói trực tiếp bổ nhào về phía Dịch Vân Khanh. Phụ thân, ta nghĩ người không cần ta, không cần ta cùng tiểu phụ thân. Ngu ngốc! Dịch Vân Khanh cũng là mũi ê ẩm, so nhẹ đầu của Dịch Khiêm nói. Khiêm nhi cao lớn, cũng hiểu chuyện rồi. Ngẩng đầu nhìn thấy Đông Dương vẫn chưa hoàn hồn, đi tới giống như là trước kia mà nắm lấy tay của y. Sao vẫn còn vờ như ngớ ngẩn, một năm rưỡi không gặp, liền không quen biết sao? Đông Dương hoàn hồn. Đại thiếu gia! Nắm thật chặt tay của y, cái nắm tay này giống như thô bạo, không muốn tạo ra bất kỳ lỗ hổng nào, trong lòng tràn ngập đau khổ. Ước định một năm ta đã bỏ lỡ, nhưng ước định hai năm vẫn còn. Đông Dương, ngươi không được chối. Dịch Khiêm ngưng khóc, dương mắt hoài nghi. Dịch Vân Khanh gỡ cái ót của nó. Chuyện của đại nhân, tiểu hài tử không có được quản. Bầy sói bất tri bất giác, toàn bộ thối lui. Hai thanh niên chân rung lập cập nãy giờ cũng nhẹ nhàng mà thở ra, đồng thời cũng đối với Dịch Vân Khanh là thập phần kính nể. Mấy tên lính đều biết đại nhân nhà của mình có một vị nam thê vô cùng ân ái, thấy người đối diện đều chắp tay. Thuộc hạ, tham kiến phu nhân. Hai thanh niên trừng lớn mắt. Phu nhân. Đông Dương kinh ngạc nhìn về phía Dịch Vân Khanh. Nắm tay thật chặt, ý bảo không sao. Không có vấn đề gì, bọn họ là binh lính của ta, về sau là thị vệ trong phủ. Đại thiếu gia. Dịch Vân Khanh không thể nề hà, nhưng cũng không thể ở nơi này mà phản bác lại y. Đi, quay lại sơn động rồi lại nói chuyện với ngươi sao? Một nhà lão thái gia trong sơn động còn chưa biết Dịch Vân Khanh đã trở lại. Lão phu nhân cũng không có biến quá gì, chỉ đến khi hắn ở trước mặt mọi người dập đầu ba cái mới bừng tỉnh, nhận ra là không phải đang nằm mơ. Lão phu nhân mừng rơi nước mắt, lão thái gia cũng kích động, vội đem người nâng dậy, vui mừng nhìn hắn. Tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Người lo lắng nhất đã an toàn trở về, còn mang theo tin chiến sự đã ngừng. Lão thái gia kích động, không biết dùng lời gì để diễn tả. Nghe được tin thái tử phong hắn làm giám quân trong trận chiến Thác Đác còn lập được công lao lớn, nên được thái tử đặc xá cho Dịch Gia, còn nhiều chiến công hiển hách khác nữa, lại cùng tam quân thảo phạt phản quân. Tuy rằng hắn đã từ chức giám quân, nhưng trước lại có công cứu giá, sau lại có công huân, này đã đủ để cho Dịch Gia hưng thịnh. Lão phu nhân cùng dư thị vui mừng, tạ ơn tổ tông đã phù hộ. Toàn gia cùng nhau nói chuyện một đêm, ngày thứ hai sớm đã tỉnh, nghỉ ngơi một lát liền dưới sự hộ vệ của binh lính theo đường cũ trở về. Chỉ dừng lại thôn một lát liền lên ngựa do những người trước đã lưu lại mà phóng tới trấn trên. Quan huyện đương nhiệm sớm đã thu được tin tức, dẫn theo người ra đón từ cửa thành, đối với Dịch Vân Khanh hành lễ. Hạ quan tham kiến đại nhân. Dịch Vân Khanh xuống ngựa. Huyện thừa đại nhân miễn lễ. Đối với xưng hô của quan huyện, trong lòng hắn cũng đã sáng tỏ, chỉ sợ chức vị mới của hắn đã được ban xuống, có thể làm cho quan huyện tự xưng là hạ quan lại nhiệt tình như vậy. Chắc hắn đã nhận được chức thượng quan tri phủ hoặc thông phán. Ấn theo tính cách cùng hiểu biết của hắn về hoàng thượng, 10 phần là chức tri phủ Dương Châu. Thời gian không còn sớm, phiền huyện thừa đại nhân an bài chỗ cho gia quyến của bản quan, sáng sớm ngày mai sẽ hồi phủ thành, cũng mời đại phu đến giúp chuẩn mạch cho gia quyến của bản quan. Không dám phiền tối, đây là việc hạ quan nên làm. Chỗ ở đã thu thập xong, ngay tại dịch trạm của thị trấn, huyện thừa phu nhân tự mình dẫn người hảo hảo thu thập một phen, còn cẩn thận dặn dò nha hoàn tiểu tư. Đại phu được mời đến xem mạch cho lão thái gia bọn họ, ngay cả Dịch Khiêm nhỏ nhất cũng chuẩn mạch. Kết quả là lão thái gia cùng đại lão gia không có gì trở ngại, tĩnh dưỡng một thời gian liền tốt. Dịch Khiêm còn nhỏ nên áp lực cũng không lớn, ngược lại là Đông Dương chuẩn mạch ra thể trạng bị hao tổn quá nặng, tinh thần luôn bị buộc chặt, hơn nữa lại làm lụng vất vả quá độ. Đông Dương đem thân mình khỏe mạnh gây sức ép quá nhiều. Bất quá, cũng may là Đông Dương căn cơ tốt, dùng thuốc bồi bổ chậm rãi điều dưỡng liền sẽ lại tốt. Có đại phu bên cạnh cam đoan Đông Dương chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thì sẽ không làm sao. Nhưng trong lòng Dịch Vân Khanh vẫn có cái cảm giác như là bị một cái khối đá đè nặng, tới không có thở nổi. Hơn nữa, buổi chiều Đông Dương bị sốt nhẹ, làm cho Dịch Vân Khanh càng giống như là chim non sợ cành công, luôn canh giữ ở bên giường bệnh không có rời nửa bước. Tùy dược, lao người, hắn cũng tự tay mà làm. Sáng sớm ngày hôm sau, cái gì cũng không cố, đem người bao kín lại không một kẻ hở mà mang lên xe ngựa, ra rồi thúc ngựa chạy về phủ thành, để đại phu tốt nhất ở đó chuẩn mạch bốc thuốc. Đại phu phải xác định mãi là không có việc gì, lúc ấy mới có thể yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Dịch gia từng sống trong nhung lụa giàu sang lại bị lưu đày xuống Dương Châu, đến bây giờ lại giữ chức tri phủ. Có thể nói từ núi cao thẳng tắp mà rơi xuống dưới, sau đó lại từ ở dưới thẳng tắp mà trèo lên. Này là kết quả là hai cái cực đoan, nhưng tốc độ này cũng làm cho người ta hoa cả mắt. Có lẽ chức tri phủ này đối với Dịch Vân Khanh mà nói cũng không tính là quá hiển hách. Dù sao trước kia Dịch gia cũng đã là có các thái phó, gần đây thì cũng có nhị Dịch gia giữ chức quan nhị phẩm trong cung. Nhưng nếu xem huynh vang của tổ tiên rồi lại nhìn Dịch nhị gia, thì Dịch gia đã gặp phải đại họa. Nay chức tri phủ lại là Dịch Vân Khanh theo Long Chi công đắc tới, cũng là ở trên chiến trường dùng tính mạng của mình mà gộp lại có được. Có lẽ cũng chính là bởi vì chi không đổi mới khiến cho người ta cảm thấy chân thật hơn. Dịch Vân Khanh trở về, hôm sau liền nhận quan ấn tri phủ, vội vàng trùng kiến các thôn bị tàn phá nặng nề, vội vàng phát lương thực và hạt giống, vội vàng trấn an dân tâm, lại vội vàng trùng tu thủy lợi, cũng vội vàng làm công tác thống kê nhân khẩu, lại vội vàng một lần nữa kiểm kê những vùng gieo trồng ruộng lúa tốt. Tuy những việc này đều có quan viên cấp dưới cẩn thận xử lý, nhưng một khi một lệnh được ban ra, hắn cần phải xác minh tiến độ, như vậy mới khiến cho hắn cảm thấy chắc chắn, mới có thể thực thi mà ban lệnh chính thức. Cũng may Dịch Vân Khanh đã trải qua trên chiến trường, đối với công vụ nặng nề cũng đã từng tiếp xúc qua. Mệt thì khẳng định là có mệt, nhưng vẫn có thể đảm nhiệm được. Hắn chỉ cảm thấy thua thiệt người nhà, đặc biệt là Đông Dương. Thường thường trời còn chưa sáng, hắn đã rời khỏi nhà. Khi trời về, đối phương đã muốn ngủ, thân thể còn chưa được điều dưỡng tốt, thỉnh thoảng vẫn bị sốt nhẹ. Hắn cũng không có biện pháp ở cùng y. Ngày hôm đó lại vội đến nửa đêm mới trở về. Thủ vệ thấy vậy vội vàng mở cửa. Đại thiếu gia! Mấy ngày nay, Dịch Vân Khanh vẫn luôn vội vàng đi các huyện trấn, thôn đôn đốc cái chuyện trùng kiến, đi sớm về trễ, ngay cả thời gian thỉnh an cũng không có. Quay sang nói với Tỳ Tùng đi theo, đến xem lão thái gia, lão gia bọn họ đã ngủ hay chưa. Nếu như đã ngủ rồi thì không được quấy rầy, nếu chưa thì tri thông nói ta muốn thỉnh an, bé tiếng một chút. Hai Tỳ Tùng đều là người thông minh, hiểu biết chữ nghĩa, nghe vậy ăn ý phân ra một người chạy vội đi làm. Mà người còn lại cùng tiểu tư tự giác đem Dịch Vân Khanh nghênh tiếp căn phòng ngay cạnh ngoại viện, tay chân lanh lẹ dâng nước trà khăn lau, thay cho hắn một bộ quan phục nặng nề nghiêm chỉnh bằng một bộ thường phục. Tỳ Tùng chạy vội đi cũng đã quay lại. Hỏi thiếu gia, lão thái gia cùng lão gia đã nghỉ. Tổng quản nói lão thái gia cùng lão gia đều đã có dặn dò, nói đại thiếu gia gần đây quan vụ bận rộn, đã trở về liền tự nghỉ ngơi, còn dặn dò đại thiếu gia nên chiếu cố bản thân, không được để bản thân bị mệt. Dịch Vân Khanh trầm ngâm gật đầu, buông trà đứng dậy. Hai Tỳ Tùng thông minh liền cầm theo đèn lồng đi trước dẫn đường. Cái này đã trở thành thường thức của mọi người trong phủ. Mặc kệ là Dịch Vân Khanh về sớm hay về muộn, nhất định phải về viện của mình nghỉ ngơi. Thủ vệ cũng biết điều này, cho nên càng muộn thì tinh thần lại càng tốt. Nghe thấy tiếng động liền đem cửa viện mở ra. Nhà đầu gác đêm, nghe động tĩnh cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng dậy hầu hạ, nhỏ giọng gọi người mang nước ấm tới. Nguyên bản Đông Dương ở bên trong nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động, liền mặc thêm y phục sở dày, xuyên qua bình phong lớn hoa mai vàng. Đại nha hoàng thông minh nhìn thấy, lập tức buông mọi việc trong tay, đem sa liễn ngăn cách nội thất với ngoại thất nhấc lên. Thiếu phu nhân, Dịch Vân Khanh ngó lại, đánh thức ngươi sao? Ngoài miệng nói xong, tay cũng đem người kéo tới, tay đặt trên trán xem nhiệt. Hoàn hảo, không có sốt. Kéo tay trên trán xuống, lắc đầu. Hai ngày nay cũng không có bị nữa. Không sốt là tốt, nhưng dược cùng thuốc bổ cũng không có được giảm. Bệnh này tốt nhất là một lần liền chữa thật tốt, nếu không sợ sau này sẽ thành bệnh căn. Thấy Đông Dương gật đầu đáp ứng mới yên tâm, lập tức lại nói. Dược nếu cảm thấy khó uống thì bảo nha hoàng chuẩn bị chút mật, cũng bảo đại phu sửa lại chút thuốc bổ. Muốn ăn gì thì phải nói nha hoàng hay quản gia, xuất môn nhớ phải đem theo thị vệ cùng nha hoàng. Đông Dương bị nói đến đỏ cả mặt, Dịch Vân Khanh theo bản năng lại sờ trán y, sợ y lại sốt, kết quả lại càng khiến cho Đông Dương ngượng ngùng hơn, nhóm nha hoàng cũng cúi đầu mà nhịn cười. Đại nha hoàng coi như là có chút lương tâm, nhịn cười xong liền đem đuổi cái nhóm tiểu nha hoàng ra ngoài, thì lễ hỏi, đại thiếu gia có muốn dùng chút điểm tâm khuya hay không? Dịch Vân Khanh cảm thấy phiền tối, Đông Dương đứng dậy. Tiểu phòng bếp có chuẩn bị mì tươi, ta đi lấy non nửa bát đến. Bảo nha hoàng làm đi, không có việc gì, rất nhanh thôi. Đông Dương kiên trì, Dịch Vân Khanh cũng không có biện pháp, chỉ có căn dặn là nha hoàng phải chú ý đừng có để y làm việc gì nặng, xong lại cứng rắn khoác thêm áo cho y. Thật ra mà nói, 3 tháng qua Đông Dương suy yếu, thường thường phát sốt, thân thể lại nhiễm phong hàn, đã làm cho hắn trông gà quá cuốc cùng sợ hãi. Bên ngoài trời lạnh, Đông Dương khoác thêm áo, đại nha hoàng cầm theo đèn lồng, một tiểu nha hoàng chạy tới tiểu trù phòng đốt đèn nhân tiện nhóm lửa, một người khác thì chạy tới đại trù phòng thái mì. Tiểu trù phòng cũng là nằm ở sân sau với các tiểu phòng ở, rất gần. Lúc Đông Dương đến đó, tiểu nha đầu đã nhanh nhẹn thắp đèn đang nhóm lửa. Đại nha đầu thì đem áo choàng của Đông Dương đưa cho tiểu nha đầu, đem ra một xa một chút để tránh bị ám mùi dầu mỡ. Xoay người, tay chân nhanh nhẹn đem những bát đũa cần dùng gì đó mang ra rửa. Nha hoàng đến đại trù phòng lấy canh về, thấy Đông Dương đang múc nước, lông tóc dựng thẳng đứng lên, vội vàng chạy tới đọt lấy. Đúng lúc đại nha hoàng cũng đem hai cái nồi đều rửa sạch, Đông Dương đem canh đổ vào nồi nhỏ để giữ nhiệt, bát đổ cũng ngâm qua nước nóng. Thái xong gừng, tiểu nha hoàng lấy ra hai củ cải trắng từ ở trong rổ rau, bứt lá, gọt vỏ xong liền rửa sạch thái từng sợi nhỏ. Đông Dương cảm thấy vứt lá cải trắng đi thì phí phạm, nói, đừng đem lá đổ đi, đem nó thái nhỏ, thêm vài cái ớt cùng xào chung. Mì cùng cải trắng có điều thanh đạm, không bằng xào chút cải ớt muối để thêm vị lại giòn giòn. Nếu phải xào rau, Đông Dương liền không vội mà sai nha hoàng đặt thêm một nồi nữa, liền mở to lửa. Đổ dầu nêm gia vị, gần xong thì lại thêm một chút giấm để tăng hương vị chua, sau đó liền mới đun canh. Làm xong thì nha hoàng nhắc nhở, Đông Dương liền lấy ra hai chén, một chén nhiều một chút, một chén ít hơn một chút. Nhiều tự nhiên là của Dịch Vân Khanh, ít hơn một chút, chính là y cùng ăn. Hai chén mì thơm ngào ngạt, nha hoàn nhanh nhẹn đậy lại. Một nha hoàn nhanh nhẹn cầm áo khoác tới, Đông Dương đối với đại nha hoàn nói: "Chút mì còn lại đó, các ngươi chính mình ăn đi, đừng để bị đói." Vài nha hoàn nhìn nhau thi lễ cảm ơn. Bên trong gian phòng, Dịch Vân Khanh đang cầm quyển sách xem, thấy mùi vị thơm bay tới, hít hít cái mũi. Vốn dĩ là không có cảm thấy đói bụng, vừa ngửi thấy cái mùi thơm này, liền thấy có chút đói bụng. Đông Dương cởi áo choàng, ngồi đối diện,